Trái tim lạnh giá, chương 72, du học Úc, góc truyện audio.com. Ngồi được một lúc hắn đột nhiên lên tiếng. Linda, em sẽ lấy anh chứ? Anh xàm xàm cái gì vậy? Anh với em trước đây là kẻ thù mà. Làm sao em lấy anh được? Nó cười, không giỡn, anh hỏi thật, tự nhiên nay tình cảm vậy cha? Em trả lời đi, ừ thì em sẽ lấy người em yêu. Trong giọng nói có chút vui sướng. Thế em không yêu anh hả? Anh nghĩ sao? Sao hôm nay anh lại hỏi em thế? Anh sẽ đi Úc, anh phải giúp cha anh quản một công ty bên Úc, anh sẽ trở về. Lúc đó mình kết hôn. Em nhé, đi Úc sao? Chừng nào? Trong giọng có chút buồn. Đầu tuần sau anh sẽ đi. Khi anh trở về là 4 năm sau, em phải đợi anh nhé. Em sẽ đợi anh, Rio của em. Nó mỉm cười quay sang nhìn hắn thì ngay lúc này. Khoảng cách giữa nó và hắn rất gần, chỉ một chút xíu nữa thôi là có thể nó ngượng ngùng quay sang chỗ khác, nhưng hắn xoay nó lại và đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó giật mình nhìn hắn chân chân, hắn nhắm mắt đắm chìm trong nụ hôn đó, và rồi nó cũng thế nụ hôn của anh Phúc. Đây là nụ hôn đầu tiên của nó và cả hắn. Thay đổi lắm rồi, nó không còn là nó trước đây. Huỳnh Hải Tuyết là một cô gái như bao cô gái khác, biết vui, biết buồn, biết cười, biết khóc và biết yêu. Không hiểu sao nó yêu hắn rất nhiều. Có phải vì những ngày mà hắn quan tâm nó, những ngày nó ở bên hắn, không suy nghĩ nhiều nữa. Ngay lúc này đây nó hạnh phúc và cả hắn cũng hạnh phúc, thấy nó và hắn hạnh phúc. Mình và Phương cũng mừng cho cả hai rất nhiều. Tiến triển đúng như dự đoán của anh, chỉ một bước nữa là mọi chuyện sẽ như ý họ muốn. Chuyện tình giữa Minh và Phương cũng tiến triển rất tốt. Minh đã cầu hôn Phương rồi. Cô cũng đồng ý, nhưng việc kết hôn, Phương muốn được tổ chức cùng lễ cưới với anh cô. Minh chiều theo ý cô, hai người đang quản lý công ty ở Việt Nam. Nhưng bây giờ họ đang ở Paris du lịch. Về phần David thì sau lô hàng S35 kia, ông cùng con trai út là Hải trở về nước, Ken và Khôi vẫn ở lại đây. Sống trong khách sạn đến khi hai anh thích thì hai anh sẽ về lô S35 đã cho lộ mặt Sky và Jazz. Hai anh em cô giao dịch trong sự bất ngờ. Đâu nghĩ đối phương là anh hay em mình, cô vẫn lạnh lùng khi giao hàng. Nhận được tiền cô đem chia đều ra cho anh em sống một cuộc sống họ mong muốn. Từ đó tên Sky và Jazz cũng biến mất nếu hắn không kịp tỉnh lại chắc. Chuyến này Enzo sẽ trễ. Vì tối hôm thứ tư năm đó hắn mới tỉnh lại, nó yên tâm nhiều, dặn dò Victor chăm sóc hắn rồi nó bay về trong đêm đó để kịp hôm sau ra mặt giao hàng. 3 năm trước, sau cuộc giao dịch, nó bay về Nga để gặp hắn được báo tin từ trước. Hắn muốn cho nó một bất ngờ sau khi nghe Victor kể lại những ngày nó sang đây với hắn. Nó đáp máy bay là đi thẳng đến bang. Đi thẳng nhanh vào phòng hắn nằm nghỉ, nhưng lại không có ai, lòng nó có chút hụt hẫng. Victor ở phía ngoài vừa xem báo vừa nhâm nhi tách coffee vừa xem biểu hiện của nó. Victor, Kevin đâu rồi? Kevin đang ở sân thượng đấy. Lúc nó tỉnh lại luôn miệng gọi tên em. Rồi nó như một thằng điên đi thẳng lên sân thượng, cấm ai đi theo nó, nói nó muốn đợi em. Gì tào lao thế? Để em lên xem. Nó toan chạy đi nhưng... Khoan đã Jin, anh muốn hỏi em một câu. Anh hỏi đi, em yêu Kevin đúng không? Lưỡng lự một hồi, nó suy nghĩ cho thật chắc và rồi nó nói. Phải, em nhận ra mình yêu Kevin rất nhiều anh ạ, anh hiểu. Em mau đi đi, chạy lên sân thượng xem thằng điên đó thế nào rồi. Nó không đáp, chỉ gật đầu và chạy thẳng lên sân thượng. Victor nhìn nó một lúc. Anh mỉm cười, như vậy mới là Jin. Em ạ, sân thượng, nó dòm xung quanh mà chẳng thấy hắn đâu. Đi đến giữa sân thượng, nó vẫn nhìn xung quanh vẫn không thấy ai. Đứng được một lúc, nó quay lại định đi vào trong thì một bàn tay rắn chắn vòng qua eo. Ôm cô vào lòng hơi bất ngờ, nhưng nó im lặng tận hưởng cái ôm từ phía sau đó. Hắn tham lam tận hưởng mùi hương ngọt dịu thơm trên mái tóc của nó. Bỗng nhiên anh lên tiếng. Anh yêu em Linda. Được một lúc mới có tiếng đáp lại, nó phải tin chắc nó không hề nghe nhầm và đúng như thế. Là thật, là câu nói thật, câu nói phát ra từ người nó yêu và cũng yêu nó ngay lúc này. Nó cảm thấy rất hạnh phúc. Em cũng yêu anh, mẹ nó nhìn thấy, một nụ cười rõ rệt hiện trên đám mây đó. Đến lúc mẹ phải đi rồi. Con hãy sống theo cách của con. Mẹ chúc con hạnh phúc. Linda cố gắng lên con. Hạnh phúc rất mong manh. Hãy cố nắm bắt con nhé. Cách chương.